Chương 1172, vô ảnh thành nguy cơ. Tất cả mọi người đã choáng váng cái này tờ mờ quá tờ mờ kinh khủng á quan trọng, người ta tạo thành đại lượng phá hư, cái kia tối thiểu bọn họ biết là làm sao tạo thành phá hư a người khác giết người, cái kia tối thiểu người khác cũng biết là làm sao giết a thế mà cái này Trần Mạch, hắn thì đứng ở chỗ này, tất cả mọi người không thấy được hắn dùng cái gì chiêu, sau đó hơn 10 triệu đạo bạch quang cứ như vậy xuất hiện, cũng liền mang ý nghĩa 10 triệu người chơi treo, thế nhưng là, làm sao treo đó a ta? Dựa vào cái này Trần Mạch đại thần thật là vô địch a trách không được hắn dám một mình ở chỗ này, quả thực quá khoa trương a vì cái gì ta có một loại, kỳ thật Trần Mạch đại thần đằng sau 5 triệu đại quân không lên cũng sẽ không có vấn đề gì ảo giác ta cũng thế không hổ là Trần Mạch đại thần a, hiện tại Trần Mạch đại thần một lần nữa vì mình chuyển kỳ lại thêm vào một khoản, hắn lấy một người diệt 10 triệu người chơi cái này vẫn là đệ nhất nhân a đúng vậy a, trừ hắn ra, thật chưa từng gặp qua. Có còn lại người nào có thể làm được a quá khoa trương a? Cũng cảm giác người chơi khác cùng hắn hoàn toàn không cùng một đẳng cấp phía trên tồn tại nhưng là đâu, Trần Mạch một chiêu này cũng không có triệt để thay đổi chiến cục, quả điệu người chơi nhiều lắm thì 10 triệu đi không có cách nào à, Trần Mạch ánh mắt lại xa, vậy cũng không thể lập tức đem tất cả mọi người thâu tóm tại trong tầm mắt của mình đi cái này 10 triệu người cũng đã rất miễn cưỡng, 10 triệu người lấy dày đặc trình độ đứng chung một chỗ, vậy cũng may mắn Trần Mạch đứng đầy đủ cao, bằng không mà nói. 1 triệu người chỉ sợ đều không nhìn song toàn cũng may mắn cao ý đi A Phương Na Y đầy đủ chống trải, thế mà Trần Mạch tuy nhiên không hài lòng, thế nhưng là mang cho mọi người chấn kinh quả thực là vô địch phả kẻ nhanh mau giết cái kia công tử Mạch M quốc cấp lãnh đạo điên cuồng cho M quốc cái kia mấy người cao thủ phát tin tức cái kia mấy người cao thủ bọn họ khó chịu và bọn họ không muốn giết giết không được A. Vừa mới đều đã bị hắn đỉ hệ tờ một lần, thậm chí bọn họ cũng không biết là làm sao bị diệt thì một chiêu này. Khi thế trực tiếp bị đánh hết rồi Trần Mạch khỏe miệng hơi hơi nhất câu, nói, tất cả mọi người, phía trên siêu nói xong, Trần Mạch đứng mũi chịu sào, trực tiếp xông tới giết ra đi theo thần tượng bước chân, để cho chúng ta cùng một chỗ giết thảo cho là chúng ta dễ khi dễ lắm phải không là mười mấy cái quốc khu cùng một chỗ tiến công chúng ta hoa quốc các ngươi quốc khu cũng không có công tử. Mạch giết để bọn hắn nhìn xem, chúng ta đến cùng có bao nhiêu khó chơi thì đơn thuần Trần Mạch trong nháy mắt diệt ngàn vạn người. Liền đã để tinh thần của bọn hắn tăng lên tới không cách nào tưởng tượng trình độ. Còn nữa, Trần Mạch cùng các nàng cùng một chỗ chiến đấu. Đây chính là một cái định hải thần châm Long Dương đứng tại thành trì phía trên. Nhìn về phía trước lít nha lít nhít đám người cùng hỗn loạn. Hắn thở sâu thở ra một hơi hoa quốc thật là giao cho ngươi hắn nói một mình một. Tiếng đây là hắn chuyện không có cách nào khác ngươi nói hiện thực còn có quân đội. Vậy hắn cũng không thể để quân đội mỗi người chơi game. Ở chỗ này chiến đấu a mà lại coi như lâm thời ôm chân Phật. Đẳng cấp đâu trang bị đâu kỹ năng đâu cái kia thật là hoàn toàn cho đủ số cho nên, lúc này khảo nghiệm là mỗi một cái quốc khu người chơi lực ngưng tụ cùng đỉnh cấp người chơi lực thu hút cùng năng lực mà hắn, phi thường may mắn bọn họ quốc khu có người này bằng không mà nói, loại tình huống này. Hoa quốc khu bị 10 cái quốc khu liên hợp tấn công, coi như hoa quốc khu người chơi ngưng tụ cũng căn bản không phải đối thủ may ra cái này Trần Mạch có siêu Việt đã từng hắn đỉnh phong vô số lần năng lực, bằng không mà nói, hoa quốc khu vẫn là muốn thất bại. Hậu quả khó mà lường được A Long Dương cảm thán một câu chỉ là hắn trao mày cái này chư thiên thành có hắn tòa chấn, dù cho bây giờ còn có gần 40 triệu nhân số chênh lệch, đoán chừng cũng có thể giữ vững, nhưng thành trì. Khác người chơi tuy nhiên số lượng chênh lệch lớn hơn, nhưng giữ vững cũng không có vấn đề quá lớn, dù sao bên này một mình hắn thế nhưng là đã nhận lấy áp lực lớn như vậy, có thể là bất kể cái nào thành trì đều đã rút ra không được người chơi đi tăng viện còn lại thành trì. Bây giờ còn có một thành trì vô ảnh thành không sai áp lực lớn nhất thành trì cũng là vô ảnh thành cùng cái này chư thiên thành có Trần Mạch tọa chấn, hắn cảm thấy là không có vấn đề, những thành trì khác giữ vững cũng hẳn là không có vấn đề, dù sao bên này bình thường cần phải có nhiều nhất người chơi chấn giữ thành trì lại ít nhất, còn lại người chơi phân phối đến những thành trì khác nhưng là vô ảnh thành hẳn là thứ hai áp lực lớn thành trì, bên kia đoán chừng phải bị 3-4 cái quốc khu liên hợp tiến công. Người chơi số lượng hẳn là cũng tại MLI chu cờ chỉ hệ U, mà bên kia chỉ có MLI 100.000 người chơi cùng phong thần tông mấy người thôi các nàng, có thể làm sao tuy nhiên có khuynh thành. Tại, nhưng là khuynh thành là một cái thích khách yếu nhất năng lực cũng là quần công, cho nên thích khách tại quốc chiến cũng không nổi tiếng, thích khách năng lực lớn nhất tại quốc chiến bên trong cũng chính là đem đối thủ đỉnh cấp người chơi dây mất, thế nhưng là MLI chu cờ chỉ hệ U nhân số chênh lệch, cái kia để người nào để đền bù bên này giữ vững. Thế nhưng là vô ảnh thành bên kia luân hãm, vẫn như cũng là hoa quốc luân hãm bởi vì đã không có người có thể đi tăng viện, bên kia luân hãm, có thể trực tiếp đi tấn công cấp 2 người chơi thành trì, cấp 2 người chơi thành trì bọn họ chỉ cần công cái kế tiếp, sau đó có thể thẳng đến chủ thành bị diệt mất, Hoa Quốc quốc khu sẽ phá hủy triệt để thất bại, cho nên, mặc kệ là một bên nào đều phải thắng, đều phải giữ vững thế, nhưng là một bên khác, có thế giữ vững sao hắn không biết. Trước mắt đến xem, Trần Mạch biểu hiện ra năng lực bên này là không có vấn đề, hắn quá nghịch thiên, lần này chiến dịch về sau, hắn tuyệt đối sẽ trở thành toàn cầu đệ nhất người chơi, công nhận, bởi vì Thái Dương thần cái gì ở trước mặt hắn, vừa đối mặt đều chịu không được. Nhưng một bên khác, Long Dương sau đó mở ra trong trò chơi video công năng, tìm kiếm lấy ngay tại Vô Ảnh Thành bên kia trực tiếp phòng trực tiếp, rất nhanh hắn cũng đã tìm được. Làm hắn nhìn đến một màn kia thời điểm, mi đầu nhịn không được nhíu, tình huống bên kia quả thực nghiêm trọng đến đáng sợ. Giờ này khắc này, trong trò chơi nào đó cái gian phòng bên trong, hội tụ đến từ 10 cái quốc khu khác biệt người lãnh đạo ỷ nụ quân, Hoa Quốc quốc khu Vô Ảnh Thành bên kia cần phải không có vấn đề gì chứ. Một tên tóc vàng nam tử hỏi một tiếng, một thứ đại khái cũng chính là khoảng 1m6 nam tử gật gật đầu, yên tâm, không phải tất cả mọi người là công tử Mạch. Công tử Mạch cái kia bác giác, quả thật có chút khoa trương giọt làm việc, các ngươi em mở quốc còn có thể công được phía dưới sao? Em mở quốc nam tử kia nhìn trước mắt hình ảnh, lắc đầu, có chút khó. Tuy nhiên nhân số chênh lệch cực lớn, nhưng là hắn quá mạnh, thì coi như bọn họ không làm được những chuyện khác, nhưng là đoán chừng chúng ta cũng công không được, ha ha ha. Các ngươi cái kia Thái Dương thần không phải kêu gào muốn đem hắn đi hệ tờ sao? Tên phê vở tờ kia, không đề cập tới cũng được, hiện tại, tất cả hy vọng đều tại Vô Ảnh Thành bên này. Mặc kệ bên nào tấn công xong đến, Hoa Quốc quốc khu đều muốn xong, Vô Ảnh Thành bên này cũng không có vấn đề a.